Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 141. Đông Phương Kính Thủy 2. Một cổ sát khí dũng động ngập trời. Tuy là vẫn còn ở xa ngoài 10 dặm nhưng đã khiến cho người ta cảm thấy như là thiên quân vạn mã đang chém giết tới vậy. Đây tuyệt đối là một vị cường giả. Đông Phương Kính Thủy đứng ở trên hắc vân cao 20 trượng, ánh mắt trông về phía xa, toàn bộ thiên địa đều thu hết vào trong tầm mắt. Trong rừng phong, hai bên đối trì, muội muội của hắn thì lẻ loi đứng ở trong mưa gió, đang nhìn về phía hắn. Hắn mặc trên người bộ nhuyễn giáp da tê giác, bọc chiếc áo lông cáo trắng muốt không nhiễm chút màu hỗn tạp nào. Trên đôi vai khổng vũ đanh thép khoác chiếc áo choàng đỏ thắm, theo chiều gió bay phất phới. Gió sét gào thét, lạnh thấu xương, nhưng lại không đông lạnh được một khối nước cuộn trào trong lòng của hắn. Hắn chính là ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của vương triều Thần Tấn, đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ của gia tộc Ngân Câu. 8 tuổi có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi tu đạo, 12 tuổi tu ma, 14 tuổi thần thông đại thừa, tà khí lăng nhiên, giết người như ngoái. Từ đó đến nay bách chiến bách thắng, cũng chưa từng bị thất bại. Đông Phương Kính Thủy đến, khiến cho Vô Hà công tử cảm thấy được áp lực lớn lao. Cổ áp lực này tới cùng với khí tức của cường giả cùng đẳng cấp va chạm nhau. Tuy là còn chưa có giao thủ nhưng mà hai cổ thế lực này cũng đã đụng vào nhau, chém giết lẫn nhau. Phong Phi Vân hơi nhích lại gần Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn vị thần mãnh nam tử tràn đầy tà khí ở trên đám mấy kia, hỏi: người từ đâu tìm tới mãnh nam thế? Ta cảm thấy trong thân thể của hắn đúng là ma khí, sát khí trên người hết sức nồng nặc. Không có chặt xuống hơn 1000 cái đầu của người khác thì không thể nào có được sát khí cường đại như vậy. Tà khí trên người Đông Phương Kính Thủy sát ý đều nồng nặc, đem bầu không khí đều hóa thành bản chất vậy. Một ánh mắt của hắn cũng có thể dọa một người nhát gan chết ngất. Hơn nữa từ trên người của hắn, Phong Phi Vân còn thấy được một cổ khí tượng, chính là cửu ngũ chí tôn thân. Long hổ chi khí tương hỗ dây dư, kim long và kim hổ ở trên đỉnh đầu của hắn không ngừng gầm gừ, diễn hóa thành một cổ khí vương giả. Đây chính là sự cường hãn của cửu ngũ chí tôn thân, có thể đem khí tượng cấp bậc thấp hoàn toàn áp chế đi, giống như quân vương thống trị thần dân. Ca ca ta, Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân có hơi kinh ngạc, nói: ca ca ngươi chẳng lẽ chính là cái người đầu uống nước? Cảnh Phong đại trí sư của cổ cương tộc đã từng viết một phong thư cho Phong Phi Vân, bảo hắn mang theo phong thư này đến Tử Tiêu phủ thành tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, để cho hắn giúp một tay hóa giải ân oán giữa Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt. Nhưng mà khi đó, Cảnh Phong đại trí sư hiểu lầm chính là Đông Phương Kính Nguyệt bởi vì thích Phong Phi Vân nên mới truy sát hắn, cho nên đã sớm lấy Ngọc Phi phù báo cho Đông Phương Kính Thủy. Trong lòng Phong Phi Vân có mờ ám, không có nói thật, hiển nhiên là không dám đi tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, cho nên phong thư kia vẫn luôn được cất ở trên người hắn. Nếu không phải ca ca của nàng đột nhiên xuất hiện, sợ là Phong Phi Vân cũng đã quên mất chuyện này. Là Đông Phương Kính Thủy, không phải là đầu uống nước. Ở trước mặt hắn ngươi vẫn nên nói chuyện đàng hoàng một chút, nếu không thì hắn rất có thể sẽ một tát lấy mất đầu của ngươi như là quả dưa hấu bị đập bể vậy. Đông Phương Kính Nguyệt tức giận. Phong Phi Vân hiển nhiên cũng nhìn thấu được Đông Phương Kính Thủy tương đối quá tà ma, tuyệt đối không có chút hiền lành nào. Mà đúng lúc này, Đông Phương Kính Thủy đứng ở trên đám mây lại chợt đưa mắt nhìn chăm chú vào trên người của Phong Phi Vân. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt, ầm, Phong Phi Vân chỉ cảm thấy trong đại não phát sinh ra một tiếng sấm sét, chấn đắc làm hắn choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất ngất đi. Đông Phương Kính Thủy khẽ gật đầu cười tà ma một tiếng, miệng lưới cỏ sát mài rũa, nghi ngờ nói một câu: đây chính là tên tiểu tử mà Cảnh Phong đại trí sư nhắc tới. Chật chật, nhãn quang cũng không tệ. Giết người trước, sau đó sẽ xử lý chuyện này sau. Nếu nói giúp người thân không giúp người ngoài, thì tên nam nhân mà muội muội vừa ý há lại có đạo lý đào thoát, cũng là có thể cắt đứt hai chân của hắn trước, sau đó sẽ khiêng hắn đến Long Hồ bái đường thành thân. Bởi vì hắn đứng ở trong đám mây, tiếng gió và tiếng mưa làm cho thanh âm của hắn hoàn toàn bị bao phủ, căn bản không có nghe được câu nói lẩm bẩm của hắn. Trong mắt của Đông Phương Kính Thủy lại tràn đầy chiến ý, lại có vẻ vui mừng bức thiết. Nếu như Phong Phi Vân biết rõ suy nghĩ trong lòng của nhất đại sử thi cấp bậc thiên tài này, sợ lẽ sẽ liền ói ra máu, mắng to rằng quả nhiên là loại đầu uống nước. Đông Phương Kính Thủy liền như một vị ma thần, tà khí trên người rất nặng, mày kiếm dựng ngược, gương mặt uy phong mà không mất đi vẻ tuấn tú. Một cỗ khí phách và tà khí lượn lờ chung quanh thân thể, chúng biến thành đám mây màu đen. Áo choàng trên người đỏ tươi như máu đang không ngừng tung bay, trông cực kỳ dễ coi. Trên trán công tử Vô Hà liền hiện ra vài nếp nhăn, hiển nhiên đã nhận ra thân phận kẻ vừa mới đến. Nam nhân đặc biệt giống như Đông Phương Kính Thủy vậy, bất kể đi đến chỗ nào đều là khí thế mười phần. Cho dù là người chưa từng gặp hắn thì khẳng định cũng đã nghe qua đại danh của hắn, nên có thể chỉ vừa liếc mắt liền đã nhận ra hắn. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của Thần Tấn Vương Triều, Đông Phương Kính Thủy. Công tử Vô Hà nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trong đôi mắt toát ra từng đạo hào quang nhìn thẳng vào mắt hổ của Đông Phương Kính Thủy. Lại nói, ma đạo song tu, tự nghĩ ra đạo thể chủng ma đại pháp, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong độ bất phàm. Công tử Vô Hà mặt mũi tươi cười, mặc dù trong lòng có thêm vài phần cẩn thận, nhưng là hoàn toàn không có ý sợ hãi. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của Thần Tấn Vương Triều, công tử Vô Hà, ngươi là vương tử điện hạ Bà La Quốc, có thể tu luyện thành công bí điển tối bạch long thần kiếm của hoàng thất Bà La Quốc sao? Đông Phương Kính Thủy vẫn cứ đứng ở đám mây mà quan sát xuống phía dưới, hai tay ôm quyền, áo giáp trên người hắt ra những ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân bừng tỉnh, khó trách tỏ ra kiêu ngạo như thế. Thì ra hai người đều là một thiên tài trong bát đại sử thi của Thần Tấn Vương Triều, là bậc vương giả trong thế hệ trẻ tuổi, từ nhỏ bất bại, đùa với trời cao. Chỉ có điều công tử Vô Hà không là vương tử Bà La Quốc gì cả, vậy làm thế nào lại được xưng là một thiên tài cấp bát đại sử thi trong Thần Tấn Vương Triều? Chương 142 Thiên tài cấp bậc sử thi quyết đấu 1. Đông Phương Kính Nguyệt tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Phi Vân nên nói: Thần Tấn Vương Triều chính là một quốc gia khổng lồ, xứ sở vô biên vô tận, dân cư ngàn ức, mà Bà La Quốc chính là một tiểu quốc biên thùy bên cạnh Thần Tấn Vương Triều, là một nước phụ thuộc về Thần Tấn Vương Triều. Công tử Vô Hà tài năng thiên tư tuyệt đỉnh, chưa từng thất bại, cho nên được Vạn Tượng Tháp liệt vào một thiên tài cấp bậc bát đại sử thi của Thần Tấn Vương Triều. Các tiểu quốc phủ chung quanh tê hừ u o quy quy cơ tê hừ à nơ Tấn Vương Triều rất nhiều. Phong Phi Vân đã đọc qua quyển giáo trình địa lý Thần Tấn Vương Triều, hắn biết chung quanh Thần Tấn Vương Triều có rất nhiều quốc gia nhỏ, chỉ là nước phụ thuộc lớn nhỏ mà có đến 300 cái. Bà La Quốc hẳn chính là quốc gia tương đối lớn trong số 300 nước phụ thuộc này. Quả nhiên là vương tử một nước, khó trách lẳng lơ như thế. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt giờ phút này đều lùi lại rất xa, bởi biết rằng giữa hai vị thiên tài cấp bậc sử thi này, hôm nay tất sẽ đánh nhau một trận. Đến lúc đó phỏng đoán sẽ trời long đất lở, sụp đổ một chốn sơn hà. Nếu mà đứng ở gần quá thì sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người này đều là nhân vật cấp tuyệt đỉnh. Phong Phi Vân tự nhận là cho dù có tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thanh, thì trong vòng 3 năm cũng không cách nào ganh đua cao thấp cùng bọn họ. Dù sao hai người này đều là thiên tài siêu cấp, hơn nữa từ nhỏ lại bắt đầu tu luyện thần thông bí pháp tối cao nhất. Mà Phong Phi Vân bắt đầu thật sự quá muộn, đến thời gian gần đây cũng mới tu luyện mấy tháng thôi, làm sao có thể so sánh với người khác đã khổ tu mấy chục năm. Đều là thiên tài, ai dùng thời gian càng nhiều, ai khắc khổ nhiều hơn, như vậy người đó chính là vương giả đứng đầu. tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt mặc dù đủ để đứng ở một chỗ gần gần để xem cuộc chiến, nhưng mà nàng thấy tốt hơn là cứ theo Phong Phi Vân cùng thối lui đến hơn mấy chục dặm đến giữa Kính Hoàn Sơn. Hai người đứng ở trên một ngọn núi, ngắm nhìn về hướng xa xa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo thiên lôi từ trên trời cao giáng xuống. Lực lượng âm thanh công phá cực mạnh, tựa như hai khối thần thiết đang va chạm đâm tới làm màng nhĩ người ta phải đau nhói. Có long hình kiếm khí cùng thiên lôi đen xì công phạt lẫn nhau, đánh đến mưa gió đột nhiên ngừng lại, còn đất trời mù mịt. Tiếng sấm sét cuồn cuộn không ngớt, tiếng kiếm khí xé gió không dứt bên tai. Rầm rầm, cả mặt đất đều bắt đầu dao động. Mặc dù vẫn còn đứng ngoài cách xa mấy chục dặm, nhưng đều có thể cảm giác được thân thể đang lắc lư lay động. Quả nhiên là hai kẻ biến thái, cảnh tượng chiến đấu đến bầu trời đen kịt, tựa như hai đạo long quyền, vòi rồng đang uốn lượn trên bầu trời. Mỗi một chiêu va chạm đều đánh ra tia chớp sát phạt vô biên vô tận. Chiến đấu tiến hành đã một canh giờ cũng không hề dừng lại, ngược lại càng ngày càng khủng bố. Nó biến mặt đất thành đất vô cằn, cả một quả núi nhỏ đều bị đánh cho thành đất bằng phẳng, cỏ cây bị nghiền nát thành phấn, trên mặt đất chỉ còn hoàng thổ. Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ chiến ý bừng bừng, cái này đại biểu chiến đấu giữa bậc vương giả của thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù nó phát sinh trong rừng sâu núi thẳm, nhưng mà có khả năng dự liệu rằng không lâu sau tin tức ở nơi này sẽ bị lan truyền đi. Hai vị thiên tài cấp bậc sử thi đại chiến làm kinh động sợ hãi thiên hạ, sẽ trở thành chủ đề đàm đạo của đám anh tài nam nữ hơn người trong lớp tu tiên giới của thần Tấn Vương Triều. Bọn họ chính là hai mục tiêu của tu tiên giới. Rất nhiều người đều lấy bọn họ làm mục tiêu, biến bọn họ trở thành đối tượng, hy vọng có thể đánh một trận nổi danh cho thiên hạ biết. Mà Phong Phi Vân giờ phút này chỉ thấy chứng kiến trận đại chiến này, giờ phút này trong thân thể chiến hắn huyết sôi sùng sục. Nếu không phải do tu vi chênh lệch quá lớn, hắn rất muốn cũng xông tới đại chiến một hồi cùng hai vị vương giả của thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này Phong Phi Vân vẫn còn chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, hoàn toàn không có cách nào để cùng so sánh với hai vị thiên tài cấp bậc sử thi. Đông Phương Kính Nguyệt nói, với thiên phú bẩm sinh của ngươi, nếu mà lại tu luyện thêm 20 năm thì nhất định có thể đạt tới trình độ hiện tại của bọn họ. Nàng vẻn vẹn đúng là nói đạt tới trình độ hiện tại của bọn họ. Mà sau 20 năm, hai vị thiên tài cấp bậc sử thi chỉ sợ sẽ có tu vi càng sâu không lường được hơn mà thôi. Ngầm trong ngụ ý của nàng căn bản không xem trọng rằng Phong Phi Vân có thể cao hơn hai người này, mà trên thực tế lúc trước chính là một chuyện không có khả năng làm được, nên cũng không thể trách nàng xem thường Phong Phi Vân. Ngược lại nàng cảm giác được rằng chính mình đang an ủi Phong Phi Vân. Dù sao sau 20 năm, nếu mà Phong Phi Vân thật sự có thể đạt tới trình độ như Công Tử Vô Hà và Đông Phương Kính Thủy vậy, thế thì hắn cũng có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân lắc đầu đáp, trong vòng 5 năm ta nhất định có thể ganh đua cao thấp cùng bọn họ. Đến lúc đó nhất định đều sẽ giẫm nát thiên tài cấp bậc bát đại sử thi dưới chân, xông lên trời cao, đánh nhau với cự kình, đại nhân vật. Trên con đường tu tiên này nhất định phải gặp rất nhiều kẻ mạnh mẽ, nên không được sợ hãi khiêu chiến. Trong thế giới cường giả như rừng này phải tiến đánh một mảnh đất thuộc về địa vị của chính mình, như vậy mới có thể đi được nhanh hơn so sánh với những người khác trên con đường tu tiên. Đạo lý này Phong Phi Vân so sánh bất luận kẻ nào đều biết. 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà theo Đông Phương Kính Nguyệt xem ra, hắn muốn trong thời gian 5 năm mà đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi, thật sự là có vẻ như hơi nằm mơ giữa ban ngày, nên trong lòng cũng không tin chút nào. Đông Phương Kính Nguyệt, ở đây ta có lời xin lỗi ngươi. Phong Phi Vân trầm tư thật lâu mới nói ra được một câu như vậy. Muốn một người đàn ông nói xin lỗi với một nữ nhân đích xác không phải là một chuyện dễ dàng. Mắt ngọc của Đông Phương Kính Nguyệt hơi mở đi, có vẻ cảm thấy kinh ngạc, thật giống như nghe được một câu nói khó có thể tin nổi nhất. Cuối cùng không nhịn được nàng bật cười thành tiếng. Nhìn thấy chiến lực vô song anh của ta đủ sức vô địch thiên hạ, nên hiện tại biết nhận lỗi. Ngươi thật đúng là loại người ngu nhược. Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Ta nói xin lỗi với cũng không có nửa xu quan hệ đến anh ngươi. Chỉ là lúc trước ta tưởng ngươi đến Phong gia mật báo với gia chủ Phong gia, cho nên mắng ngươi một câu tiện nhân. Chuyện này đích thật là ta phát sinh hiểu lầm ngươi, ta chỉ là vì điều này mà nói xin lỗi ngươi thôi. Còn về phần ăn oán giữa chúng ta vẫn không xong như trước. Thật buồn cười. Nếu dùng lời nói khó nghe một chút thì cho dù là ca ca ngươi thật sự ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Chương 143 Thiên tài cấp bậc sử thi quyết đấu 2. Phong Phi Vân cũng là một người ăn oán phân minh. Cô nàng chết tiệt Đông Phương Kính Nguyệt này mặc dù đáng hận, nhưng mà lại đích xác được cho là một thiếu nữ quang minh lỗi lạc. Phát sinh hiểu lầm chính là phát sinh hiểu lầm, nói lời xin lỗi với nàng thì trên người cũng sẽ không mất đi hai lạng thịt. Chỉ là cái tên đại thánh hiền chó má gì kia lại chạy đến Phong gia há mồm nói lung tung. Đích thật là khiến cho Phong Phi Vân cảm giác rất tức giận. Nếu mà hắn biết đại thánh hiền này là ai thì đừng có để hắn bắt gặp được, ít sẽ vả cho hai cái tát lệch mặt. Đông Phương Kính Nguyệt thật giống như lại lần nữa nhận ra khía cạnh khác của Phong Phi Vân, nàng cười nói: đại trưởng phu mà có bao dung là đáng quý. Phong Phi Vân, nếu như ngươi mà gia nhập gia tộc Ngân Câu chúng ta, trở thành thuộc hạ của ta, thì ân oán giữa chúng ta không những được xóa bỏ, còn có thể lại được gia tộc Ngân Câu che chở và bồi dưỡng trọng điểm. Gia tộc Ngân Câu chúng ta đối với thiên tài tuấn kiệt chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Đông Phương Kính Nguyệt từ ban đầu nhìn thấy Phong Phi Vân liền có chút tán thưởng khen ngợi hắn. Nếu không phải bởi vì phát sinh vài trường hợp hiểu lầm thì quan hệ giữa hai người cũng không thể lại trở nên bế tắc như vậy. Giờ phút này Phong Phi Vân làm ra nhượng bộ trước, khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt có một chỗ để xuống thang. Vì vậy nàng lại động lòng nảy tâm tư muốn lôi kéo. Chỉ là cảm giác của nàng có hơi không giống trước, trong đó tựa hồ vẫn còn pha lẫn một chút tâm tình khác. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt mang theo vẻ chờ mong, nhưng là lại bị che giấu thật sự kín đáo, cũng không biểu lộ ra ngoài chút nào. Đông Phương cô nương đích thật là một người rất khoan dung. Trong nữ nhân thiên hạ không một người nào có thể sánh được hơn ngươi. Chỉ tiếc Phong Phi Vân ta không phải một kẻ thích ăn nhờ ở đậu. Con đường tương lai ở dưới chân chính mình. Nếu mà tương lai có một ngày chúng ta còn có thể gặp mặt, hy vọng đến lúc đó chúng ta không hề là hô đánh hô giết với nhau nữa. Ít nhất có khả năng ngồi xuống uống với nhau một chén trà. Đang thấy Đông Phương Kính Thủy và công tử Vô Hà đánh một trận đỉnh cao, đã làm thần kinh Phong Phi Vân kích thích mãnh liệt. Hắn quyết định sau khi đưa Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu đến chỗ Tiểu Nhục Hòa Thượng, liền sẽ rời đến Kính Hoàn Sơn bế quan tu luyện. Tu vi không đạt được tuyệt không xuất quan. Tu vi mới có thể quyết định tất cả. Phong Phi Vân cảm giác mãnh liệt chính mình hiện tại không đủ. Nếu mà không có lực lượng của vô địch tiền trưởng, hắn thậm chí chỉ có thể coi là một tu sĩ tiên căn trung kỳ. Căn bản vô phương chân chính đánh một trận cùng cường giả. Trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt lóe ra một tia thất vọng, nhưng mà trên dung nhan tuyệt mỹ lại nở rộ ra nụ cười. Thì ra ở trong lòng của ngươi đánh giá đối với ta không ngờ lại cao như thế. Kỳ thật trong lòng ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Thủy Nguyệt Đình kia rốt cuộc là gì của ngươi? Thật sự là có vóc người giống với ta như vậy sao? Khiến ngươi lại hai lần nhận nhầm ta thành nàng ấy. Trái tim Phong Phi Vân thật giống như bị lưới dao hung hăng xía cho một cái. Hai tay gắt gao nắm chặt phát ra âm thanh răng rắc, hắn cắn răng nói. Một nữ nhân đẹp nhất, độc nhất, mạnh nhất thiên hạ, cũng là đại địch từ lúc sanh ra của ta. Chỉ có chính tay đâm nàng dưới đao mình, thì đạo tâm của ta mới có thể không có sơ hở, đạt tới đỉnh cao con đường tu tiên. Nhưng mà ta cuối cùng cảm giác ngươi không giết được nàng. Bởi vì ngươi nhận nhầm ta thành nàng, nhưng lại cũng không hạ thủ giết ta. Vậy thì làm sao ngươi giết được nàng? Đông Phương Kính Nguyệt là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng biết trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không chỉ có hận ý. nhưng trong lòng nàng cũng có vài phần ghen tuông. Thì ra chính mình từ đầu đến cuối đều vẻn vẹn chỉ là bóng dáng của một nữ nhân khác. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, cho nên mới đối địch cùng nàng. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, mới cứu nàng trong Thương Sinh Động Phủ. Phong Phi Vân biến nàng trở thành Thủy Nguyệt Đình, cho nên mới không tiếc làm địch với công tử Vô Hạ. Tất cả đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thủy Nguyệt Đình, mà không phải vì Đông Phương Kính Nguyệt nàng. Một người, một bóng sáng. Phong Phi Vân không trả lời câu nói của nàng. Có lẽ hiện tại hắn cũng trả lời không được. Lại có thể là hắn lảng tránh vấn đề này. Hắn chỉ là xoay người liền đi, lao nhanh về hướng chỗ sâu trong Kính Hoàn Sơn, nhắm phương hướng tới Thương Sinh Động Phủ. Bóng lưng của hắn tràn ngập lực lượng, có một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Tựa hồ một lần đi này liền không bao giờ quay trở về nữa, cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Phong Phi Vân, nếu là có một ngày ngươi lâm vào cảnh cùng đường, thì có thể đến Thần Đô tìm ta. Long Hồ Tam Thiên Lý, Bạch Ngọc Quải Ngân Câu. Long Hồ Ba Ngàn Dặm, Bạch Ngọc Sánh Ngân Câu. Đông Phương Kính Nguyệt nhìn Phong Phi Vân dần dần đi xa, trong lòng không có một chút vui mừng, ngược lại tràn ngập một sự mất mát thấp thoáng. Loại cảm giác này tới không hiểu ra sao cả, tình không có nguyên nhân. Phải nhiều năm sau, nàng mới biết được đó là một tình cảm lờ mờ. Phong Phi Vân cuối cùng đã biến mất ở trong dãy núi, cũng không biết hắn có thể nghe được lời của nàng hay không. Đông Phương Kính Nguyệt đứng một mình trên đỉnh Thúy Phong. Nàng nhìn mưa rơi đầy trời mà bất động hồi lâu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đám mây chiến hạ xuống, khí đen đầy trời đều tan đi. Đông Phương Kính Thủy mặc áo giáp, khoác áo choàng màu đỏ tươi đã đứng ở bên cạnh nàng. Hắn vẫn cực kỳ khí phách, tà khí hào hùng. Hắn mài quyền soàn soạt, cánh tay cứng rắn như sắt đá, mắt hổ sắc bén như muốn xuyên thủng lòng người. Mặc dù hắn đứng trên mặt đất như vậy, nhưng lại như một tấm bia đá cắm ở đỉnh núi, vạn năm bất diệt. Thắng bại như thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt nhận lấy cái khăn che mặt trắng tinh từ trong tay ca ca, rồi lại quấn ra sau đầu, che lấp đi tuyệt đại dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cái khăn che mặt này chính là Đông Phương Kính Thủy đoạt lại được từ trong tay công tử Vô Hà. Bạch Long thần kiếm của Tô Quân đã tu luyện tới tầng thứ 6, kiếm khí có thể hóa thành long hình. Vừa rồi chúng ta đánh nhau hơn 700 chiêu, chẳng phân biệt được thắng bại. Đông Phương Kính Thủy chắp tay đứng thẳng, lồng ngực rộng rãi ưỡn ra, chiến ý trên người vẫn không hoàn toàn mất đi. Hắn lại nói, nhưng mà chúng ta đều cảm giác được ở trong Kính Hoàn Sơn vừa phát sinh sự biến đổi lớn lao làm kinh động thế gian, cho nên đồng thời thu tay lại, cũng không có đại chiến đến cùng. Rất nhiều tuyệt học cũng chưa đem ra dùng. Nếu mà thời gian và địa điểm cho phép, thì sau 8.000 chiêu hẳn là có thể phân ra thắng bại. Chương 144. Ai đã mật báo? 1. Đông Phương Kính Nguyệt đáp: không ngờ dâm tặc này lại mạnh như thế, tuyệt học của Hoàng thất Bà La Quốc quả nhiên xứng đáng kiêu ngạo với thiên hạ. Có thể tu Bạch Long thần kiếm tới tầng thứ 6, xem ra hắn hẳn là đã được chân truyền từ vị cử kình cực mạnh nào đó của Bà La Quốc. Vị cử kình cực mạnh kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, rất có thể đã ngã xuống. Những chuyện trong lời đồn đại không nhất thiết quá mức giống sự thật. Đông Phương Kính Thủy đưa mắt quét về bốn phía nhìn xung quanh, liếc nhìn giữa đám sông núi khe rãnh, tựa hồ đang tìm người nào đó. Hắn tìm kiếm mọi nơi, nhưng rồi không thấy một chút bóng dáng đối phương. Phong Phi Vân đâu? Đông Phương Kính Thủy mặc dù ma khí sôi sùng sục, nhưng là giờ phút này khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Ở trước mặt muội muội mà hắn thương yêu nhất, hắn cũng là ngoan ngoãn hiền lành đi không ít. Đông Phương Kính Nguyệt không khỏi kinh ngạc: làm sao ca ca biết hắn tên là Phong Phi Vân? Đông Phương Kính Thủy lấy ra từ trong ngực một quả ngọc phi phù mà nói: không lâu trước đây, Cảnh Phong Đại Trí Sư từng truyền tin cho ta, mọi chuyện giữa bọn ngươi đều đã nói cho ta, bảo cho ta hỗ trợ đứng giữa hóa giải. Hắn rất muốn lại thêm một câu: tại sao muội lại coi trọng tiểu tử này? Nhưng mà lời đến khóe miệng thì hắn lại nuốt trở vào. Dù sao muội muội của mình hỉnh mũi lên trời, cách nhìn tự nhiên không có sai. Không ngờ lão chết tiệt kia lại xen vào việc của người khác như vậy. Đông Phương Kính Nguyệt nghiến hàm răng kèn kẹt một cái, rồi lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn ca ca của mình mà hỏi: vậy ca ca là giúp hắn hay là giúp ta? Đông Phương Kính Thủy nhìn thấy muội muội của mình lại có vẻ mặt như vậy, thì cho là nàng ngượng ngùng lẫn tức giận, trong lòng càng khẳng định hơn những lời Cảnh Phong đại trí sư đã nói. Xem ra một vị muội muội của mình này bình thường như núi băng, nay thật sự là có người yêu. Ta đương nhiên là đứng ở bên phía muội rồi, Đông Phương Kính Thủy đáp. Đông Phương Kính Nguyệt nói: tốt lắm, hiện tại ca ca phải đi bắt hắn về cho muội. Muội phải đem hắn về Thần Đô Long Hồ, nhốt hắn vào trong nhà tù, dùng 18 loại hình pháp để hành hạ hắn thì mới có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng của muội. Đông Phương Kính Thủy ha ha phá lên cười, biết muội muội của mình là da mặt mỏng, không dám dễ dàng thừa nhận chính mình có người yêu, cho nên mới dùng loại giọng điệu kịch liệt như vậy. Như vậy có thể hơi quá độc ác một chút hay không? Một nữ nhân nếu là rất hung dữ thường thường sẽ hù dọa nam nhân bỏ chạy hết sạch. Đông Phương Kính Thủy thở dài nói: hắn chạy trốn rồi chứ? Đông Phương Kính Nguyệt nói dữ dằn: có muội muội của ta trông coi thì hắn muốn đi nơi nào cũng không chạy được. Đông Phương Kính Thủy nói với vẻ giễu cợt trêu vẹo. Đông Phương Kính Nguyệt tựa hồ là không nghe được ẩm ý trong lời nói của hắn. Nàng tức tối sầm chân mà nói: vậy cuộc ca ca có giúp muội bắt hắn hay không? Ha ha, ta xem muội không phải muốn bắt hắn mà là muốn cứu hắn. Đông Phương Kính Thủy phá lên cười, âm thanh vang vọng trời mây. Không thể nào, Đông Phương Kính Nguyệt nói. Tiểu tử Phong Phi Vân này chính là yêu ma chi tử, trong thân thể có yêu ma chi huyết chảy, đã trở thành đối tượng săn giết của vô số cao thủ Phong gia. Không chỉ có là Phong gia, hiện tại rất nhiều thế lực lớn ở phủ Nam Thái đều muốn lấy cái mạng của Phong Phi Vân. Những thế lực lớn này đều không mong muốn Phong gia chiếm được yêu ma chi huyết để tế luyện ra yêu ma chiến ý, cho nên Phong Phi Vân nhất định phải chết. Hiện tại chính là lúc các tu tiên giả đang chạy tới giết hắn. Coi như không có 10.000 thì phỏng đoán cũng có 80.000. Đông Phương Kính Thủy mặc dù nhìn là kỳ quái, nhưng mà tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Hắn nói, nếu muốn cứu hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho hắn ở chung một chỗ với chúng ta. Muội sai khiến ta đi bắt hắn, đây không phải đang cứu hắn thì là cái gì? Đông Phương Kính Thủy khóe miệng nhích lên thành một vệt cong, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của muội muội. Chính tự mình Đông Phương Kính Nguyệt cũng không biết rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Có lẽ thật sự như ca ca nói, chính mình vẹn vẹn chỉ là muốn cứu hắn một mạng, không muốn thấy hắn chết dưới loạn đao, phơi thây hoang dã. Làm thế nào mà ca ca biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ kẻ đi Phong gia mật báo kia chính là ca ca? Đông Phương Kính Nguyệt lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Đông Phương Kính Thủy, trong mắt nhung lộ vẻ trách cứ. Đông Phương Kính Thủy vẫn còn chưa từng bị muội muội của mình trợn mắt nhìn như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Nữ nhân này có người yêu thì đều là lục thân không nhận a. Hắn không hề mở miệng nói gì, nhưng mà đã có người mở miệng trước. Loại thủ đoạn tài ba như vậy thì ca ca của ngươi là không làm được. Chỉ có nhị gia gia ta của ngươi mới có thể khôn khéo đến như vậy. Liền xuất ra chiêu giải quyết tận gốc này. Từ bầu trời có một đạo hào quang bay tới. Trong hào quang tựa hồ có một bóng người đang cưới một con phi thú. Đây là một ông lão xấu xí, tóc tai rối bù, cưới trên lưng một con sơn dương nhỏ. Y phục trên người lão coi như có chút phú quý, chỉ là lão không có tắm rửa qua trong không biết bao nhiêu năm nên trên mặt phủ đầy bụi bặm. Lão mà đi hai bước thì trên mặt đất sẽ rơi xuống một tầng tro bụi. Thân hình lão cực kỳ gầy đét, giống nhau như đúc cùng với con sơn dương gầy trơ cả xương dưới thân kia. Trông lão thật giống như một lão chăn dê vừa mới đi ra từ khe suối nào đó. Trong tay của lão cầm một cái tẩu hút thuốc lá, trong miệng khói thuốc lượn lờ, phun ra những vòng tròn đầy mùi vị thuốc lá thấp kém. Nhị gia gia, sao người lại tới phủ Nam Thái này? Đông Phương Kính Nguyệt nhìn chăm chú ông lão trước mắt này, vô phương che giấu sự vui sướng trong lòng. Nếu so sánh với ông nội nàng thì ông lão xấu xí trước mắt này chính là còn phải thương yêu nàng hơn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là món đồ mà nàng muốn có được, nhị gia gia đều sẽ không chút do dự giúp nàng kiếm cho bằng được. Lão gia hỏa này chính là một lão ngoan đồng, già mà tính tình như trẻ con. Từ nhỏ liền chơi đùa thật sự sung sướng với Đông Phương Kính Nguyệt. Hơn nữa lão gia hỏa này có địa vị cực cao tại gia tộc Ngân Câu, mà ngay cả gia chủ đều phải nhường lão ba phần. Tu vi sâu không lường được. Chuyện đại sự cả đời của Nguyệt Nha Đầu, đó chính là chuyện lớn nhất thiên hạ. Đừng nói Thần Đô và thành tử Tiêu Phủ cách xa nhau 20 vạn dặm, coi như là cách xa nhau 200 vạn dặm, thì nhị gia gia ta cũng thúc ngựa không ngừng vó câu chạy tới, để giúp Nguyệt Nha Đầu giải quyết chuyện to lớn này. Đát đát, con dê gầy chậm rãi hạ xuống từ tầng mây. Ông lão xấu xí kia vẫn cứ ngồi ở trên lưng dê rít khói thuốc, một đôi nheo lại đang cười đến chỉ còn một khe hở nhỏ. Chương 145. Ai đã mật báo? 2. Đông Phương Kính Nguyệt trong lòng giật thột một cái, liền hỏi: vậy Đại Thánh Hiền đi phong ra qua loa nói chuyện lung tung chính là người? Hắc hắc, nhị gia gia ta lần này làm quá là hay đi. Ta vừa mới tới đứng ở trước cánh cửa đại môn của phong gia. Hắc hắc, thì con cháu lão uy phong Nam Thiên kia lập tức đúng là đứng tránh sang một bên. Sau đó ta liền nói chuyện của các ngươi với hắn ta. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Nhị gia gia để tẩu thuốc lá xuống, thật giống như đang kể chuyện mà rất có cảm giác đắc ý, liền phun ra một ngon nước miếng nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt tức thì trực tiếp tóm lấy mớ tóc rối bù của ông lão xấu xí, lôi lão từ trên lưng con sơn dương gầy xuống, rất muốn đạp hai cái vào miệng lão. Người lần này khiến cháu và Phong Phi Vân đều bị hại thảm, cái này không phải hỗ trợ, quả thực chính là hại người rất nặng. Đông Phương Kính Nguyệt đã siết chặt quyền, muốn nện hai quyền trên mặt lão gia hỏa này. Nhị gia gia hoảng hốt, vội nói: trời đất chứng giám a, nhị gia gia ta đây thực sự đều là vì muốn tốt cho cháu a. Cháu thử nghĩ đi a, chỉ có dồn tiểu tử Phong Phi Vân kia đến chỗ sinh tử tuyệt địa cùng đường, hắn mới có thể đúng là đi vào khôn khổ. Đến lúc đó căn bản là không cần cháu theo đuổi hắn, chính hắn sẽ mặt dày mày dạn đến năn nỉ cháu. Hiện nay mỗi thế lực lớn khắp cả Nam Thái Phủ đều muốn lấy tính mạng của hắn. Chỉ có lại được gia tộc Ngân Câu chúng ta che chở thì hắn mới có thể giữ được mạng sống. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi thả lỏng quyền ra, ngón tay cũng chậm rãi buông ra. Nàng lại trở thành thục nữ mà né tránh sang một bên, khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng hiểu được ông lão xấu xí này nói rất có đạo lý. Nàng không hề tức giận nữa, lại trở nên thanh tân tao nhã, sóng gió không sợ hãi, mang theo một cỗ khí chất của tiên nữ sáng trần. Hừ, không đúng a, ta theo đuổi hắn bao lâu này, ta là muốn lấy mạng tiểu tử này. Hắn từng đánh một quyền trên đầu ta, thủ này nếu mà không báo thì trong lòng ta khó yên tĩnh. Trên gương mặt Đông Phương Kính Nguyệt hiện ra một vệt đỏ ửng, may là bị cái khăn bịt mặt che đi. Nếu không, nếu nhớ bị hai người ở đây nhìn thấy, thì tâm tư nàng không khỏi tự nhiên trở thành là chưa phá tự vỡ. Cái gì? Đồ vô liêm sỉ vương bát đản kia lại dám đánh muội muội của ta. Hãy xem ta đi phế bỏ hai cái tay của hắn. Đông Phương Kính Thủy giận dữ, ma phân trên người bốc lên, trực tiếp biến thành một đạo cuồng long màu đen truy theo về hướng Kính Hoàn Sơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trên người hắn sát khí đằng đằng, giống như phải bầm thây Phong Phi Vân thành vạn đoạn. So với bất kỳ ai khác, Đông Phương Kính Nguyệt chính là đều biết rõ ràng tính tình nóng này của vị ca ca này. Nếu mà thật sự để cho hắn tìm được Phong Phi Vân, phế bỏ đôi cánh tay Phong Phi Vân, thì chuyện như vậy hắn tuyệt đối dư sức làm được. Nàng vốn định trách mắng Đông Phương Kính Thủy, nhưng mà cũng đã muộn. Thương sinh động phủ đen nhánh vô biên vô tận, đã tồn tại trên thế gian hơn 1.800 năm. Vào lúc thương sinh tự chìm vào lòng đất, thương sinh động phủ liền tự nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Hiện nay hơn phân nửa phủ Nam Thái đều đã bị kinh động. Các thế lực lớn phàm là có thể chạy tới đều đã tập kết ở đây. Chỉ có số ít mấy tiên môn và gia tộc xa xôi bởi vì ở cách thật sự quá xa, nên mới không hề điều động cường giả đến đây kiếm một chén canh. Cơn mưa to đã dừng lại, không khí vẫn còn có hơi ướt áp. Di chỉ thương sinh tự tử thủ xa xưa vẫn tỏa lạc trong lòng đất với phong cách cổ xưa mà lại thần bí. Bên trong mỗi chiếc đèn đồng, mỗi pho tượng kim Phật đều là của quý phi phàm, đã được thấm đẫm Phật vận của các cao tăng Phật môn, có công hiệu tính thần chấn ma. Hơn 1.000 năm trôi qua, tất cả mọi thứ nơi này đều đã biến thành báu vật vô giá, đáng giá cho rất nhiều vị có cấp bậc trí sư phải hao phí tinh lực cả đời để nghiên cứu. Phàm là đám tu tiên giả chạy tới thì rất nhiều người đều là muốn đục nước béo cò. Cho dù không chiếm được thần bảo Phật môn độc nhất vô nhị, nhưng nếu mà có thể nhặt được dấu chỉ nửa viên Phật châu, như vậy đều được xem như kiếm chắc đáng giá. 1.800 năm trước, thương sinh tự chính là thánh địa Phật môn số 1 số 2. Mỗi một vị tăng nhân bên trong đều là cao tăng Phật môn đắc đạo, đủ để truyền thừa giáo lý, tự lập miếu thờ. Nghe nói vị chủ trì thương sinh tự kia chính là một vị đại nhân vật Phật môn khó lường, chính là nhân vật được mọi người kính trọng trong tu Phật giới lúc ấy. Mà ngay cả Tấn Đế Đô lúc đó cũng muốn tôn xưng ngài một tiếng Phật sư. Một tòa thánh địa Phật môn như thế, cao thủ nhiều như mây, nhưng mà đúng là vẫn còn bị người ta diệt sạch. Mà ngay cả sơn môn đều bị chấn đến chìm xuống đất, hòa thượng trong chùa cũng bị giết hết. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc chọc tới kẻ địch đáng sợ như thế nào mới đưa tới tai họa bất ngờ như thế. Trong số tu tiên giả chạy tới có rất nhiều người đều sở hữu kiến thức phi phàm, nghe nói cũng có liên quan đến truyền thuyết thương sinh tự. Thế nhưng bọn hắn không ai biết cao tăng trong thương sinh tự đều là bị chủ trì giết chết. Thương sinh tự cũng là bị diệt trong tay chủ trì, nhưng lại là bởi vì một nữ nhân. Cái này chính là vụ bê bối của Phật môn. Kỳ thật cũng có thánh đồ Phật môn biết đến những điều cực kỳ bí mật, nhưng mà lại đều bị giấu riêng riêng, không muốn công bố sự thật với công chúng. Phong Phi Vân đi theo đông đảo tu tiên giả cùng nhau tiến vào thương sinh động phủ. Hắn đứng ở bên ngoài thần miếu đổ nát, ngẩng đầu nhìn về hướng ở phía trên hoàng nê cổ tỉnh. Chỉ thấy nữ thi kia vẫn trôi nổi ở phía trên cổ tỉnh, trên làn da hoàn hảo trắng nón tỏa sáng như thể châu báu, lấp lánh những vầng ánh sáng thần thánh. Hưu hưu, từng đạo linh tuyền, suối linh đang trôi nổi trong không khí. Chúng đang không ngừng chảy vào trong thân thể của nàng, làm sục sôi sức sống tiềm ẩn, muốn tranh thủ cho nàng một tia sinh mệnh ấm ký, do đó sống lại. Người đã chết đi hơn 1.800 năm mà nay muốn sống lại, nói dễ vậy sao? Tu vi của Phong Phi Vân đã từng đạt tới võ hóa cửu trọng, được xưng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà nếu muốn làm cho một người chết đi nay sống lại thì vẫn cần phải trả giá vốn liếng rất nặng nề, cơ hồ có khả năng muốn nửa cái mạng của hắn. Hơn nữa người có tu vi càng cao, làm sống lại cũng càng khó khăn. Nếu mà vẹn vẹn làm sống lại người bình thường, kiếp trước của Phong Phi Vân chỉ cần tổn thất nửa cái mạng liền có khả năng làm cho đối phương sống lại. Nhưng mà nếu như kẻ chết chính là loại người cấp bậc công tử vô hà này thì cho dù Phong Phi Vân kiếp trước, nếu muốn làm sống lại cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Chương 146, Tiêu Nặc Lan. Cho nên coi như là người có tu vi sâu xa khó dò thì cũng tuyệt đối sẽ không đi làm sống lại người khác. Bởi vì cái đó không chỉ có cần phải dùng đến phép cấm, càng là cần phải mang tính mạng của mình đi đánh cuộc. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn không đến 1%. Nghịch thiên sửa mệnh thì mức độ gian nan có thể nghĩ. Vị nữ thi này mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại có gương mặt tinh xảo đẹp đẽ, dáng người thon thả làm cho người ta phải thán phục. Cũng khó trách vị chủ trì thương sinh tự lại si tình với nàng, chịu chết vì nàng. Mà ngay cả sau khi đã chết vẫn đều nhớ mãi không quên, muốn Phong Phi Vân tha cho nàng một mạng. Ta đáng chết, nàng nên còn sống. Trong miệng Phong Phi Vân lại niệm ra một câu này. Nếu mà hiện tại hắn liền giao nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu cho Tiểu Nhục Hòa Thượng,

thật giống như một pho kim cương La Hán bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới hơi mở mắt. Trong đồng tử kia lại cũng là màu vàng, bên trong in viết hai pho Phật ấn. Thế nhưng mà không cách nào che giấu sự mỏi mệt giờ phút này của lão, tựa hồ đã phải hao phí vô số chân nguyên. Lão vẫn không nhúc nhích, chỉ mở miệng nói với âm thanh già nua. Rốt cuộc cũng xem như ngươi đã đến đúng lúc. Nay để cho nha đầu kia mặc nạp lan Phật y vào. Sau đó hai người các ngươi mang theo phỉ thúy Phật châu đi đến trấn áp tiêu nạp lan. Nữ thi kia đã chết đi hơn 1.800 năm, đã qua một thời đại vô cùng hào hoa. Lúc ấy tên tuổi của nàng không người không biết. Nhưng mà hiện nay năm tháng thay đổi, thời đại biến hóa, người còn có thể biết tới danh tiếng của nàng lại cực kỳ ít ở đến đáng thương. Tiêu Nặc Lan chính là tên của nàng. Một đời thiên nữ, vẻ đẹp cùng tu vi nàng đều là tuyệt thế vô song. Mà nay coi như nàng sống lại, tất cả cố nhân khi còn sống cũng đã chết sạch. Loại đau thương đó liền như cách một thế hệ. Cái gì? Lão nói giỡn à? Phải dựa vào hai người chúng ta đi trấn áp Tiêu Nặc Lan, đây là lão bảo chúng ta đi chịu chết chăng? Phong Phi Vân vốn đang tính toán đặt các thứ xuống, rồi liền mang theo Phong Tiên Tuyết rời khỏi nơi đây. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa hồ chuyện không hề đơn giản, căn bản không có khả năng cứ làm mà không đếm xỉa đến gì hết. Chương 147 Thiên Tùy Xá Lợi 1. Tiểu Nhục Hòa Thượng mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, đôi bàn tay chắp tay trước ngực làm ngưng tụ ra một pho tượng Phật màu vàng trông nghiêm túc vô cùng. Lão liền giống như một vị chân Phật đang trấn áp cử ma. Đây chính là đại sự liên quan đến muôn dân thiên hạ. Nếu mà để cho Tiêu Nặc Lan sống lại, với oán khí trong thân thể, đến lúc đó nhất định máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Tiểu Nhục Hòa Thượng nói năng chuẩn xác, ngôn từ hùng tráng lộ vẻ liên quan đến bá tánh trăm họ. Nói thật hay khiến người ta không thể không cảm động. Chỉ là trên ngực hòa thượng nọ lại có hình xăm thanh long bạch hổ. Mặt mày thì dữ tợn nên lại làm cho người ta không thể không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của lão. Phong Phi Vân nghe những lời người người đại nghĩa này đều phải nổi da gà mà nói. Ta kệ lão, nếu chuyện này quan hệ trọng đại như thế, một mình lão tại sao không đi? Nói giỡn, nữ thi kia mặc dù bây giờ vẫn còn chưa sống lại, nhưng mà cũng đã vô cùng nguy hiểm. Người bình thường vẫn chưa đi đến trong vòng 10 trượng quanh nàng liền bị sát khí trong thân thể nàng cắn nát. Hơn nữa ngay cả tổ sư cấp bậc cử kình đều không thể làm gì được nàng. Nay chỉ dựa vào hai con tép diêu Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết mà muốn đi trấn áp nàng, quả thực chính là người si nói mộng. Lại nói vào giờ phút này ở bên ngoài thần miếu đang tụ tập nhiều cường giả như thế từ mỗi thế lực lớn. Người nào mà không phải vì của quý trong thần miếu cùng với linh tuyền đang trôi nổi chung quanh nữ thi kia. Một khi có người thật sự đến gần một khối nữ thi kia, nhất định khiến cho mọi người vây công. Đến lúc đó coi như là một vị cử kình đều phải bị nện thành mảnh vụn. Vị Tiểu Nhục Hòa Thượng này thì cứ ở chỗ này làm chó giả chết. Lại muốn để cho Phong Phi Vân đi mạo hiểm thay lão. Chuyện như vậy ai đi làm, người đó chính là kẻ ngu thứ hai. Tiên Tuyết, chúng ta đi thôi. Ca ca mang muội rời khỏi địa phương vừa quái này. Phong Phi Vân nắm bàn tay nhỏ bé của Phong Tiên Tuyết, đang muốn dẫn nàng rời đi. Chà, tay nàng lạnh như băng dị thường. Cái giá lạnh làm cho toàn thân Phong Phi Vân rùng mình một cái. Thật giống như vừa nắm vào một khối hàn băng. Giờ phút này Phong Phi Vân mới nhận thấy được chỗ không đúng. Khó trách nha đầu kia từ đầu đến giờ đều cũng không mở miệng nói một câu. Thì ra nàng đang bị đông lạnh dữ dội đến như vậy. Trên làn da đều kết một tầng xương trắng, môi không ngừng run rẩy, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Giọt mồ hôi hột còn không kịp nhỏ xuống thì tiếp theo liền đã đóng băng, dính khắp mặt mày nàng. Nàng thật giống như đã biến thành một pho tượng bằng băng. Nàng đã bị lạnh đến cốt tủy, trực tiếp xúc vào trong lòng Phong Phi Vân mà nói run run. Hảo, lạnh quá, ôm muội được không? Phong Phi Vân vội vàng cởi y phục trên người xuống, khoác vào trên thân thể mềm mại cho nàng. Hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để giúp nàng chống lại cái lạnh. Tại sao có thể như vậy, với tu vi của muội mà lại đều không thể áp chế khí lạnh trong thân thể. Này đại hòa thượng, có đúng là lão cho nàng ăn độc dược không? Phong Phi Vân hàm răng cắn chặt, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp kia của Phong Tiên Tuyết liền thấy đau lòng một hồi. Không, rõ ràng là chính nàng ta phát bệnh, lại đi trách lão tử. Lão nạp hạ độc, cái này không khoa học a. Tiểu nhục hòa thượng đáp. Phong Phi Vân có hơi sửng sốt. Phát bệnh, bệnh gì? Cho tới bây giờ hắn vẫn còn không có nghe nói qua tu tiên giả cũng bị ngã bệnh. Bởi càng là người có tu vi uyên thâm, lại càng là có thể ngăn cản tật bệnh và sinh tử. Tu vi của Phong Tiên Tuyết so sánh Phong Phi Vân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Làm sao có thể phát bệnh đến dữ dội như vậy? Nàng trời sinh Phật cốt, trong thân thể tự hình thành 6 viên thiên tủy xá lợi tử. Đối với người tu Phật mà nói thì cách này quả thực chính là Phật môn thánh thể. Tương lai có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng mà đối với người không tu Phật mà nói, cách này cũng là một loại bệnh nan y. Từ 14 tuổi bắt đầu sẽ phát bệnh, lần sau so với lần trước dữ dội mãnh liệt hơn. Có rất ít người có thể sống quá 16 tuổi. Tiểu nhục hòa thượng nói lại nhảy. Phong Tiên Tuyết toàn thân co giật, một câu cũng đều nói không nên lời, mà ngay cả hơi thở đều đã sắp đình chỉ. Trái tim đều bắt đầu đập chậm dần, huyết dịch trong thân thể nàng tựa hồ đều đã bị đông lạnh đọng lại. Phong Phi Vân trong lòng sốt ruột, hắn đá một cước mãnh liệt vào cái đầu chọc lóc của tiểu nhục hòa thượng mà mắng to. Con lừa già ngốc, lão tử chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể cứu được nàng. Ngươi nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Khụ khụ, cái này, chỉ cần mặc nạp lan Phật y ở trên người của nàng là xá lợi hàn độc trên người nàng có thể tạm thời bị trục xuất. Nhưng nếu muốn hoàn toàn trị bệnh trên người nàng thì nhất định phải cùng lão nạp tu luyện thương sinh cổ kinh, gia nhập Phật môn ta, làm một nữ ni cô. Tiểu nhục hòa thượng tựa hồ tính tình tương đối tốt, mặc dù bị Phong Phi Vân đá một cước ở trên đầu, nhưng mà không tức giận, lại bắt đầu nói lại nhảy. Phong Phi Vân nào có còn nghe được lão đang nói cái gì. Hắn vội vàng nhặt nạp lan Phật y trên mặt đất lên, sau đó cẩn thận giúp nàng mặc vào trên người, cài xong cúc áo rồi lặng lặng quan sát sự thay đổi của nàng. Một kiện nạp lan Phật y này mặc ở trên người Phong Phi Vân thì chỉ như một kiện áo vải sam bình thường, nhưng sau khi mặc trên người Phong Tiên Tuyết thì lại lập tức sinh ra sự biến hóa kỳ diệu, phát sinh cộng hưởng thần kỳ. Chiếc áo vải Phật sam vốn có màu xám như chì, giờ phút này quét sạch một lượt tất cả vẻ cũ kỹ ngày xưa. Mỗi một sợi vải vóc đều phát ra ánh sáng xanh nhạt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng tia sáng xanh như tơ lưu động bên trên bề mặt vải. Chúng đan vào nhau tạo ra những đạo thánh ấn Phật môn. Có cái giống như ấn của Phật Đà, có cái tựa ấn của Âm Dương Bồ Tát, ấn của Kim Cương Phật Ma. Vờ vờ, hào quang Phật y trên người nở rộ càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thánh khiết. Mà lớp ngụy trang trên mặt Phong Tiên Tuyết cũng bị Phật quang hóa tan, để lộ ra dung mạo vốn có của nàng. Gương mặt đẹp như tranh, sóng mắt trêu người, mũi ngọc thanh tú cao thẳng, môi đỏ ấm ánh. Đây mới là bộ dáng vốn có của nàng, so sánh với dáng vẻ lúc đầu của nàng thì đẹp hơn không chỉ gấp hàng chục lần. Đó cũng là vì sao lúc nàng đóng nữ giả nam trang thì có thể tuấn tú khác người bình thường, bị Phong Phi Vân gọi là yêu nam. Nếu mà vẹn vẹn chỉ là từ mức độ xinh đẹp mà nói, Phong Tiên Tuyết so sánh Đông Phương Kính Nguyệt căn bản không kém bao nhiêu. Đều là tồn tại làm điên đảo chúng sinh, chỉ là bọn họ đều ở lấy phương thức không giống nhau để che giấu sự xinh đẹp của mình. Chương 148 Thiên Tùy Xá Lợi 2. Do Phật quang từ nạp lan Phật y chiếu khắp, 6 viên thiên tủy xá lợi tử trong thân thể Phong Tiên Tuyết bị tác động phát ra ánh sáng, khiến nàng từ tận xương cốt đều sinh ra một cỗ Phật mang, khiến cho nha đầu điêu ngoa này lại sinh ra một vẻ thánh khiết và đoan trang của Phật môn Bồ Tát. Đây không phải ảo giác, loại cảm giác này thật sự tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Một đóa đài sen màu xanh chậm rãi ngưng tụ thành hình dưới chân nàng. Tổng cộng có 9 cánh hoa liên hoa, màu xanh tỏa ra hài hòa cùng thân thể của nàng và Phật y trên người nàng.

nghênh đón khó khăn mà xông tới. Thề đánh dấu bể đầu chảy máu, chiến đấu dù thấy chết không sờn. Tiểu Nhục Hòa Thượng ngồi xiết bằng như đá, vẻ mặt xúc động phẫn nộ, nói đến nước miếng lại là văng như mưa. Phong Phi Vân hỏi: "Thế tại sao lão lại không đi?" Tiểu Nhục Hòa Thượng đáp: "Ấm ấm ớ ớ. Nếu không phải vì hàn độc xá lợi trong thân thể Phong Tiên Tuyết, thì Phong Phi Vân làm sao phải lắm mồm lại nhảy cùng Hòa Thượng nọ lâu như vậy, mà cũng sớm đã nhanh chân bỏ chạy lấy người. Thế nhưng nếu những điều Tiểu Nhục Hòa Thượng nói đều là sự thật, như vậy hắn thật đúng là không thể đi. Đi chính là hại Phong Tiên Tuyết. Lão nạp phải lấy Phật lực vô biên vô tận để áp chế những xác ướp tăng nhân cổ trong thương sinh tử, căn bản không thoát được thân ra. Vì thế trách nhiệm trấn áp nữ ma đầu cũng chỉ có thể giao cho các ngươi." Tiểu Nhục Hòa Thượng vẫn cứ như chó xả chết, ngồi xếp bằng trên mặt đất, căn bản là không có ý định đứng lên. Phong Phi Vân cười nói: "Cũng được, cũng được. Hiện nay ta thu hồi lại Nạp Lan Phật Y và Phỉ Thúy Phật Châu. Ngươi trước giao ra một viên ngũ phẩm Bách Thiên Linh Đan cho ta. Ta tất nhiên thấy chết không sờn đi trấn áp nữ ma đầu kia, tuyệt đối không để cho nàng ta còn nửa phần đường sống. Ngũ phẩm Linh Đan hiếm có quý giá tới đâu. Nó có khả năng được xưng là vương giả trong đan dược. Nó có thể làm bạch cốt sinh cơ, xương trắng mọc thịt, có thể làm cho người ta đột phá một đại cảnh giới. Thậm chí chỉ là ngửi mùi một phen là có thể khiến cho người bình thường kéo dài tuổi thọ 20 năm. Mỗi một viên ngũ phẩm linh đan so sánh linh dược đều là báu vật vô song, càng quý giá, hiếm có trên đời hơn hết. Cả phủ Nam Thái có vô số thế lực lớn, nhưng mà có thể tìm ra một, hai viên ngũ phẩm linh đan thì đều vô cùng gian nan. Chương 149 Nghịch chuyển sinh tử. Loại báu vật trăm năm khó khăn xuất hiện một viên. Nếu phải vào sanh ra tử, như vậy tự nhiên là muốn trước hết cầm được ngũ phẩm linh đan này vào trong tay. Nếu mà có viên ngũ phẩm linh đan này, muốn điều trị hàn độc xá lợi trong thân thể Phong Tiên Tuyết tự nhiên là khỏi phải bàn. Đến lúc đó có được linh đan thì cứ như vậy chạy lấy người, căn bản là không cần liếc mắt nhìn Tiểu Nhục Hòa Thượng này. Tiểu Nhục Hòa Thượng người này cũng là cực kỳ khôn khéo, sao có thể không biết trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy lão nói: "Tiểu thí chủ, nếu như ngươi có thể trấn áp xong nữ ma, ta tất nhiên hai tay dâng lên ngũ phẩm Bách Thiên Linh Đan." Phong Phi Vân đã biết rõ người này không phải ngọn đèn hết dầu, lạnh nhạt hầm hừ: "Đại sư đây là lật lọng a, người xuất gia không nói dối." Tiểu Nhục Hòa Thượng đáp: "Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm." Bên ngoài Phật tháp, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Từ trong Hoàng Ngây Cổ Tỉnh phun ra hào quang mênh mông, liền như một cột sáng chói mắt vọt thẳng lên trời cao. Nó nối liền với một ngôi sao đỏ bầm màu máu đang trôi nổi ở phía trên cái giếng cổ. Xác chết của Tiêu Nặc Lan được tắm rửa trong hào quang, ánh lên làn da trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp thanh tú, phảng phất như đã sống lại, tràn ngập sự linh khiết của thánh nữ. Những giọt linh tuyền đang trôi nổi trong không khí vốn ước chừng có mấy trăm giọt, nhưng mà hiện tại lại đều nhanh chóng chảy tràn về hướng vào trong thân thể nàng. Thật giống như vô số ngôi sao băng đang đột phá vào thân thể của nàng. Một cỗ sinh mệnh ấm ký sinh ra trong mi tâm nàng, giống như một đóa hoa mai ấm ký nho nhỏ, nhưng lại không phải màu đỏ mà là màu trắng, tràn ngập linh tính. Trời ạ, đây là nghịch chuyển sinh tử đại pháp. Người đã chết hơn 1000 năm chẳng lẽ sắp sửa sống lại. Một vị tu tiên giả thần cơ sơ kỳ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Mọi người không cần kinh hoàng, coi như là cao thủ cái thế thi triển nghịch chuyển sinh tử đại pháp, cũng vẻn vẹn chỉ là tranh thủ giành lấy một tia cơ hội sống lại. Một tia cơ hội này cực kỳ mờ ảo, ngay cả xác suất 1% cũng không đến. Có người có hơi hiểu biết đối với chuyện nghịch chuyển sinh tử, biết khó khăn của nó thật sự quá lớn, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Không đúng a, ta cảm giác huyết dịch trong thân thể đã bị kích hoạt, bắt đầu chậm rãi chảy ra từ trong trái tim, đang lan tỏa khắp toàn thân để quay vòng. Linh khí trong huyết dịch mênh mông cuồn cuộn, sức sống cực mạnh, tựa hồ như nàng thật sự sắp sống lại. Những người ở đây không có người nào mà không phải là tu tiên giả. Phàm là người có thể vượt qua ngưỡng cửa tu tiên, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có ẩn chứa linh tính. Người có linh tính mạnh mẽ có thể bằng vào cảm giác suy đoán ra được rất nhiều thứ mà dùng mắt thường không thấy được. Mới rồi chính là một tu sĩ có linh tính cực mạnh tu sĩ đang nói. Linh giác của hắn nói cho hắn, một tai họa đáng sợ đang đến gần, một vị nữ ma đầu sắp sửa sống lại. Không chỉ có là lực lượng sinh mệnh, còn có một cỗ sát khí hận thế gian đố kỵ đời ngút trời. Ta phảng phất thấy được một con sông máu lớn đang cuồn cuộn chảy. Những quả núi lớn xây nên từ hài cốt. Thiếu nữ này nếu mà sống lại tuyệt đối sẽ là một vị ma đầu có một không hai. Không chỉ có là vị tu sĩ với linh tính cực mạnh này, mà ngay cả các tu tiên giả khác, giờ phút này đều cảm giác được một cổ sát khí đè nén khiến cho người ta phải sợ run. Nó chính là phát tán ra từ trong thân thể nữ thi đang trôi nổi ở giữa không trung kia. Một nữ thi tuyệt mỹ, càng là một khối hung thi. Không ai nguyện ý thấy một vị nữ ma đầu sống lại, một vị tử kình lại ra tay lần nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Người ra tay xuất thủ chính là đệ tam điện chủ trước đây của Sâm La Điện. Lão biến thành một khối hỏa nhân cực lớn cao trăm thước, trên người mặc phi hỏa ma chiến giáp, cầm trong tay minh hỏa chiến mâu. Lão vừa há mồm hô lớn, liền phun ra một luồng hỏa vân đỏ rực. Khói lửa ngập trời, hung uy cái thế. Đây chính là hung ma có thể tiếp được một chiêu của tấn đế mà không chết. Cho dù bị giam hãm dưới tầng thứ 13 của thần đô đại ngục, nhưng hắn đều trốn thoát. Hung ma sổ lồng, đây là muốn đại chiến tứ phương. Cường giả cấp bậc cự kình quả nhiên không phải chuyện đùa. Vẹn vẹn chỉ là công kích xuất ra một quyền vô cùng đơn giản, liền đánh ra một cột lửa to như quả núi nhỏ. Phảng phất một quyền này là có thể di cho cả thần miếu trở thành đất bằng phẳng. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Từ trong hoàng mê cổ tỉnh có hào quang vô cùng vô tận lao ra, biến thành một tầng ánh sáng đủ sức ngăn trời chặn đất. Mặc cho một quyền hủy thiên diệt địa này nện vào trên bề mặt của nó, nhưng mà lại không công phá được phòng ngự của lớp hào quang. Tiêu Nặc Lan đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có người đã thành lập hoa văn trận pháp phòng ngự tuyệt đối cho nàng. Cho dù là cự kình đều không thể công phá. Đó cũng không phải nói một quyền hỏa đầu đà này là không đủ mạnh, mà là thủ đoạn của vị nào đó bố trí trận pháp cổ này thật cao siêu. Tu vi so sánh với hỏa đầu đà thì càng đáng sợ hơn. Để cho ta. Lại có một vị cự kình nữa ra tay xuất thủ. Lão xuất ra một thanh linh kiếm dài mấy trượng. Linh tính trên linh kiếm đã hoàn toàn kích hoạt. Bóng dáng một đạo băng tinh giá lạnh hình con ve sầu từ trên thanh kiếm hồi phục, khiến cho lực lượng linh kiếm hoàn toàn được phát ra. Thần thiền linh kiếm, kiếm linh hình ve sầu. Đó là một kiện linh khí thượng cổ đích thực. Một kiện linh khí đã được hoàn toàn thức tỉnh lại, tất nhiên sẽ phát ra chiến uy vô cùng. Người nào có tu vi không đạt cảnh giới thần cơ tạm thời rút lui khỏi thương sinh động phủ, nếu không sẽ bị linh khí chiến uy đánh chết. Có người nói nhắc nhở mọi người, một vị cường giả cấp bậc cự kình, nếu mà đã làm linh khí thức tỉnh lại, thì có thể từ cách ngàn dặm bắn cho cả một tòa cổ thành trở thành phế tích. Từ đó có thể thấy được uy lực đáng sợ của linh khí đích thực. Những tu tiên giả này đều đã cảm giác được khí tức của linh khí, đều là sợ vỡ gan vỡ mật. Không ai dám dừng lại một giây, tất cả như ong vỡ tổ đều nhanh chân chạy về hướng ra ngoài thương sinh động phủ. Mà ngay cả cao thủ cảnh giới thần cơ đều chạy đi một hơn phân nửa. Cự kình đều đã ra tay xuất thủ, không người nào dám lưu lại ở chỗ này mà chịu chết. Phàm là người lưu lại, nếu không phải lá gan lớn thì chính là người đặc biệt tự tin đối với tu vi của chính mình. Âm âm âm âm âm âm. Lực lượng linh khí quả nhiên rung động lòng người. Một kiếm chém ra ngoài liền khiến hào quang đầy trời đều bị nện đến run lên. Cả kính Hoàn Sơn đều rung động theo. Liền giống như xảy ra động đất. Có nhiều nơi mặt đất đều nứt ra những sánh lớn. Chương 150. Sáu vị cự kình. Một, có dấu hiệu những quả núi lớn sẽ sụp đổ. lực lượng linh khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà lại cũng vẫn không thể phá vỡ nổi lớp hào quang chung quanh thân thể Tiêu Nặc Lan. Một ngôi sao đỏ bầm màu máu kia trôi nổi trên đỉnh đầu nàng đang phản xạ ra một đạo ánh sáng như những tia máu. Trong những tia máu là sát khí lạnh giá như băng, đây là nàng đang phản kích. Còn chưa hề sống lại mà cũng đã bắt đầu phản kích. Muốn chém chết người nào dám khiêu khích nàng. Đây là dấu hiệu của nữ ma sắp xuất thế. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo sát khí đỏ bầm màu máu này có uy lực không kém gì linh khí. Nó liền đánh trúng vị cự kình nào mới ra tay, xuyên thấu búi tóc của lão, thiếu chút nữa đánh vỡ đầu của lão. Vị cự kình này chính là tổ sư đại diễn tiên môn. Mặc dù có linh khí trong tay, nhưng mà lại thiếu chút nữa chết ở trong tay một nữ thi vẫn còn chưa hề sống lại. Quả thực vô cùng mất mặt mũi. Tổ sư đại diễn tiên môn tóc tai bù xù cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Lão lấy linh kiếm bảo vệ thân hình, sợ nữ thi kia lại ra tay xuất thủ lần nữa. Nếu mà có thêm quần sáng sát khí nữa đánh tới, thì lão chưa chắc có may mắn lại tránh thoát được lần nữa. Chỉ có linh khí mới có thể ngăn cản hung uy của quần sáng sát khí kia. Hỏa đầu đà, Tần Tam Quân, Phong Nhất Ý, nếu các ngươi mà lại không ra tay chờ cho nữ ma này sống lại thì chỉ sợ sẽ không người nào là đối thủ của nàng nổi. Tổ sư đại diễn tiên môn liên tiếp kêu lên tên của 4-5 vị cự kình kia. Tên huý của những người này đều có từ thuộc xa xưa, ít nhất đều nổi danh 200 năm trở lên. Chính là nhân vật cấp bậc lão tổ mỗi đại gia tộc. Hỏa đầu đà chính là đệ tam điện chủ trước đây của Sâm La Điện. Tần Tam Quân chính là một vị lão tổ Tần gia. Phong Nhất Ý chính là một vị lão tổ Phong gia. Phía sau còn có hai cái tên huý. Mỗi một cái tên đều vang dội cổ kim, đã từng là nhân vật vương giả của một thời đại. Bọn họ tùy tiện chọn ra một người, đều là đại nhân vật dậm chân đạp mạnh một cách là có thể làm cho cả phủ Nam Thái phát sinh động đất. Huống chi bọn họ tụ tập chung một chỗ, không người nào dám tưởng tượng đó là quang cảnh hùng tráng như thế nào. Chẳng lẽ những lão gia hỏa đã ẩn cư nhiều năm không hiện ra đều đi tới nơi đây? Hay là bọn họ đều ẩn náu trong bóng tối, còn không hề xuất hiện? Phủ Nam Thái chính là một trong 8 đại phủ nha của Thần Tấn Vương Triều. Mặc dù nó nằm ở biên thủy Nam Man, nhưng mà cũng có thể nói là một phủ đất sống của nhiều loại thế lực lớn hàng đầu cấp bậc giống như Phong gia thì có không dưới hàng chục. Để có thể được xưng là thế lực lớn hàng đầu, bình thường cũng có lão tổ cấp bậc cự kình tỏa chấn. Có khả năng là một vị, cũng có khả năng là hai vị, hoặc là mấy vị. Một thế lực lớn cường đại hay không thì có trực tiếp quan hệ cùng số lượng cự kình tỏa chấn. Đây chính là lực ảnh hưởng chí cao vô thượng của cấp bậc cự kình. Mà ngoài thế lực lớn hàng đầu ra, phía dưới còn có tiên môn cỡ lớn, gia tộc cỡ lớn. Số lượng những tiên môn cỡ lớn và gia tộc cỡ lớn này vượt qua con số hàng trăm. Chính là lực lượng trung kiên của tu tiên giới ở phủ Nam Thái. Có khả năng xưng vương xưng bá tại một quận. Một quận rộng lớn chừng Đại Lục Châu Á vậy. Có thể xưng vương xưng bá tại một quận đã là khá khó lường. Nên đương nhiên cũng không thể thiếu cường giả tỏa chấn. Còn môn nhân và đệ tử bên dưới thì không ít hơn một vạn. Có thể được xưng là hai chữ đại hình, cỡ lớn. Thì trong tiên môn hay gia tộc đó ít nhất cũng có 10 nhân vật trưởng lão cấp bậc cảnh giới thần cơ. Đủ để uy chấn bọn đạo trích, trở thành bá chủ một quận. Trong đó tiên môn cỡ lớn tương đối cường đại, thậm chí có mười mấy nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lại còn có tồn tại cấp chuẩn cự kình. Chỉ kém một bước là có thể đạt tới trình độ thế lực lớn hàng đầu. Mà dưới tiên môn đại hình và gia tộc đại hình vẫn còn có vô số tiểu môn tiểu phái. Số đó hoặc chiếm cứ một tòa cổ thành, hay chiếm cứ một huyện. Số lượng thật sự quá nhiều, căn bản vô phương thống kê cho hết. Sắp xếp tiên môn theo hình thang như thế chính là cả bố cục tổng thể của tu tiên giới ở phủ Nam Thái. Chỉ có được cự kình tỏa chấn mới xem như thế lực lớn hàng đầu. Vậy mà hiện nay ở trong Thương Sinh Động phủ đã có tới mấy vị cự kình. Mọi người đều là lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Nếu như là bọn họ toàn lực xuất thủ, có khả năng trong vòng một ngày nện cho 800 dặm kính hoàn sơn đều phải chia 5 xẻ 7. giữa các thế lực lớn hàng đầu cũng có xích mích về lợi ích. Tựa như Phong gia và Tần gia chính là hai gia tộc đối địch đã tranh đấu 800 năm. Nhưng hiện tại Phong gia lão tổ và Tần gia lão tổ lại tạm thời gác lại cừu hận, cùng nhau ra tay đánh về hướng nữ thi phía trên Hoàng Nê cổ tỉnh. Đứng trước lợi ích cừu hận là có khả năng tạm thời bỏ qua. Tất cả cự kình đều xông lên, tổng cộng có 6 vị. Họ đến từ các thế lực lớn khác nhau, mọi người đều có hung uy hiển hách, chiêu số nghịch thiên tầng tầng lớp lớp. Bọn họ lúc trước đều là không muốn liên thủ cùng người khác, dù sao như vậy có làm nhục uy danh của bọn họ. Nhưng một tòa thần miếu này thật sự rất quỷ quái, còn nữ thi kia lại thật sự rất đáng sợ. Nếu như bọn họ mà không liên thủ xuất kích, căn bản có thể làm dung chuyển được nàng. Quang cảnh này rất rung động lòng người. Đã thật lâu không hề xuất hiện quang cảnh mấy vị cự kình đồng thời đại chiến. Đến lúc một màn này xảy ra, cả kính Hoàn Sơn đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Thật giống như có một con thần thú từ thời thượng cổ đang lao nhanh ra từ trong núi. Nó muốn đập vỡ những quả núi cao, rồi từ bên trong lao tới. Những tu sĩ to gan lớn mật vốn vẫn còn ở lại trong Thương Sinh Động Phủ, giờ phút này đã bỏ chạy sạch không còn một mống. Đây là võ đài để cự kình thi đấu. Phàm là nhân vật vẫn còn chưa đạt tới cấp bậc cự kình thì căn bản không có tư cách ở lại chỗ này. Mà coi như lưu lại thì cũng bị một cỗ chiến uy đáng sợ chèn ép thành phấn vụn. Đương nhiên những tu sĩ Phong gia vốn đang chuẩn bị vây giết Phong Phi Vân tất cả cũng rút lui. Với tu vi cấp thấp như Phong Phi Vân mà lại cũng dám xông vào cấm địa thần miếu, những người như vậy rất có thể đều đã chết ở trong thần miếu, không ai tin tưởng hắn còn có thể sống sót. Ha ha, Đại Hòa Thượng, ngươi nhìn kìa, có người đã ra tay thay chúng ta. Đây chính là 6 vị cường giả cấp bậc cự kình. Bọn họ liên thủ trấn áp một nữ thi còn chưa sống lại, quả thực là dư giả. Phong Phi Vân mở cửa sổ Phật tháp ra, rồi nhìn ra xa về phương hướng Hoàng Nê cổ tỉnh. Chỉ cảm thấy nơi đó bóng người hỗn loạn, có hơn 1000 đạo linh thông đang cùng công kích. Quả thực phô thiên cách địa, trùng trùng điệp điệp.